Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 994, chương 969. Vào Quỷ Môn, thấy Phong Xuyên, 800 dặm Hoàng Tuyền Tiểu Đạo, Bạch Mi ba người đi hết sau khi rốt cuộc đi tới nối thẳng địa phủ Quỷ Môn quan Hoàng Tuyền trên đường lớn. Nếu như nói Hoàng Tuyền Tiểu Đạo là một cái trong núi người đi đường tùy ý đạp đi ra U Tĩnh đường mòn mà nói, kia thật chính Hoàng Tuyền đường đó là một cái có thể chứa 10.000 nhân đồng hành khang trang đại đạo. Đi tới trên Hoàng Tuyền lộ, tùy ý có thể thấy đó là từng tên một sắc mặt nghiêm túc quỷ sai áp giải tướng mạo khác nhau, thần sắc hoặc mờ mịt hoặc không dám âm hồn. Từ đại đạo cạnh đường mòn chui ra, hướng Hoàng Tuyền lộ cuối đi tới, địa phủ chấp trưởng toàn bộ thế giới Đông Phương sinh linh luân hồi. Kia Tây Phương đây, bọn họ cũng có tương tự tổ chức sao? Nhìn xung quanh bốn phía tới chơi không dứt quỷ lưu, Bạch Mi né người hỏi một bên Hắc Bạch Vô Thường. Tây Phương tôn trọng Phật Đà Y theo hộ, nơi đó sinh linh sau khi chết, hồn phách sẽ căn cứ khi còn sống thiện ác bước nhập linh sơn trước nghiệt hài. Thiện giả vào biển, tự có sa di dẫn độ. Ác giả vào biển là phải rửa sạch một tiếng tội nghiệt sau mới có thể lần nữa thác sinh. Bất quá gần ngàn năm qua, Tây Phương cùng Tiên Đình cũng bắt đầu thương nghị, để cho địa phủ thống nhất phụ trách toàn bộ Đông Tây Phương sinh linh luân hồi. Nhưng trước mắt cũng không có hoàn toàn thực hiện. Nói đến Đông Tây Phương âm giới muốn thống nhất, Hắc Bạch Vô Thường đều lộ ra một tia thâm trầm thần sắc. Thượng giới địa vực rộng rãi, sinh linh đếm không hết, chỉ một phụ trách thế giới Đông Phương sinh linh luân hồi, đối với địa phủ mà nói cũng đã là một món cực kỳ thật lớn nhiệm vụ. Nếu như đón thêm thủ Tây Phương sinh linh, kia đối với địa phủ mà nói, ắt sẽ tạo thành số lớn hồn phách không cách nào kịp thời tiếp nhận xét xử, từ đó khiến cho số lớn âm hồn dừng lại địa phủ. Thậm chí Đông Tây Phương âm giới thống nhất cũng là Hắc Bạch Vô Thường trốn đi địa phủ một cái tiểu nguyên, bởi vì theo Hoàng Tuyền lộ một mực về phía trước, bởi vì có được Hắc Bạch Vô Thường như vậy âm soái ở tả hữu chật trội trên Hoàng Tuyền lộ, Bạch Mi chung quanh hiếm thấy xuất hiện to lớn trống không vòng. Dù sao bất luận là quỷ sai hay hoặc là âm hồn, đối với Hắc Bạch Vô Thường đều có hoặc sợ hãi hoặc cung kính tâm tình. Ở trên Hoàng Tuyền lộ không biết đi bao lâu, Bạch Mi cuối tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một điểm đen. Sau khi đến gần, một tòa sừng sững cao vút to lớn thành quan xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Thành này quan bộ dáng sặc sỡ, gạch đá lộ ra một cổ xanh đen như vậy lãnh ý. Hỗn loạn hoành sinh rêu xanh loạn thảo chiếm cứ ở thành quan trên, mà cả tòa thành quan còn khắp nơi có thể thấy nồng nặc xương trắng. Đem cửa này nửa chặn nửa che, không nhìn ra hoàn chỉnh chân thiết diện mạo, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng nhã tước hí, thậm chí quỷ dị, ở thành quan phía trên nhất treo nhất phương tấm bảng lớn. Trên viết, môn vị địa phủ quỷ môn quan, 7 cái đại kim tự. Nơi đây đó là ta địa phủ quỷ môn quan. Quỷ môn quan chính là tiến vào địa phủ đạo thứ nhất quan ải, nhìn như không người canh giữ, kỳ thực có 18 cái quỷ vương cùng với 2 cái đem cửa tiểu quỷ trông chừng. Này 18 cái quỷ vương đều là từ tầng 18 trong địa ngục chọn lựa ra cực hạn ác quỷ. Bọn họ chính là ác nhân trung ác nhân, toàn bộ đi tới địa phủ âm hồn, chỉ cần là phạm quả ác đều không cách nào tránh được bọn họ pháp nhãn. Mà hai cái kia đem cửa tiểu quỷ, tướng mạo gầy nhom, tay cầm cương xoa trường kích, phảng phất một trận gió là có thể đem bọn họ thổi tan. Nhưng trong tay bọn họ cương xoa trường kích đều là tầng 18 luyện ngục đàn sinh pháp bảo, có thể trực tiếp câu thông tầng 18 địa ngục, bất kỳ dám ở quỷ môn quan gây chuyện quỷ hồn, cũng sẽ bị bọn họ dùng cương xoa trường kích trực tiếp đánh vào tầng 18 địa ngục chịu phạt. Tinh tế hướng Bạch Mi giới thiệu quỷ môn quan hết thầy. Ba người đi tới trước quỷ môn quan. Bạch Vô Thường tiện tay lấy ra thổ hoàng sắc trường điều. Bạch Mi dựng mắt nhìn một cái. Này trương dài 3 thước, rộng dài 3 xích cái trên giấy vàng. Dùng màu đen cổ văn viết thật dài một hàng chữ nhỏ. Phong đô thiên tử Diêm La đại đế kỵ phát lộ dẫn. Bạch Vô Thường lấy ra Diêm Quân ban thưởng lộ dẫn. Trông chừng quỷ môn quan hai cái tiểu quỷ liền vội vàng nhường đường. Khom người tươi cười đem Bạch Mi ba người tiến cử quỷ môn quan bên trong. Đi vào quỷ môn quan, cũng chính là hoàn toàn tiến vào địa phủ lĩnh vực. Nhìn trước mắt chi nhánh hai bên giao lộ, Bạch Mi có chút thiêu thiêu mi. Đây là vào quỷ môn quan, những thứ này mất đi âm hồn liền hoàn toàn thành quỷ. Bất quá những quỷ này bên trong cũng không đều không phải là dương thọ đến, đáng chết người cũng có bộ phận bởi vì tự sát, tai hại, chiến loạn, ngoài ý muốn, mưu sát, bị hại các loại, hàm oan mà chết bỏ mình cũng được gọi là chết oan. Những thứ này chết oan người bởi vì dương thọ còn chưa tới, cho nên vào không thập điện xét xử, chỉ có thể đi trước uổng tử thành, hoặc là ở địa phủ du đáng, chờ đến dương thọ hao hết, mới có thể tiếp nhận xét xử. Đầu thai chuyển kiếp, trước mặt ngài hai con đường này, bên trái chính là đi uổng tử thành đường, mà bên phải chính là đi trạm kế tiếp, Nại Hà Kiều đường. Người xem, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Nhìn Bạch Mi, Hắc Bạch Vô Thường dĩ nhiên là hy vọng Bạch Mi đi Nại Hà Kiều, mà không phải đi Uổng Tử Thành. Dù sao hai người bọn họ vốn là phụng Uổng Tử Thành biện thành vương chi mệnh, đi Thanh Liên Kiếm Tông thu địa phủ chi bảo. Bây giờ bọn hắn hai người tay không trở lại, nếu là bị biện thành vương biết được, bọn họ thoát khỏi địa phủ kế hoạch, thậm chí cũng sẽ bại lộ. Nhưng giờ phút này trước mặt bọn họ Bạch Mi cũng không phải là một vị dễ nói chuyện chủ. Nếu như hắn cố ý phải đi Uổng Tử Thành, vậy bọn họ hai cũng chỉ có thể đi cùng. Nếu không Bạch Mi nổi cơn giận, không thấy được có thể so với biện thành vương dễ đối phó bao nhiêu. Cũng may trải qua ngắn ngủi cân nhắc, Bạch Mi vẫn là quyết định muốn đi Nại Hà Kiều nhìn một chút. Quyết định này cũng để cho trong lòng ám sách một hơi thở Hắc Bạch Vô Thường một trận dễ dàng. Thực ra đây cũng là Hắc Bạch Vô Thường lo ngại. Bạch Mi lần này đi tới địa phủ mục, một trong số đó là nghĩ nhìn một chút cái này Diêm Quân. Có phải là hay không chân ý biết đến một lần kia thiên đình bảo loạn nguyên hung cũng chưa chết, mà là đem Hạo Thiên Đại Đế cướp lấy, cho nên mới muốn thoát khỏi tiên đình, tự thành nhất thể. Hai chính là muốn mượn trong tin đồn Tam Sinh Thạch, nhìn một chút có thể hay không mượn khối này thần thạch, soi sáng ra chính mình kiếp trước, soi sáng ra chính mình cho tới nay không cách nào cởi ra to lớn mê đoàn. Cho nên vô luận như thế nào, Nại Hà Kiều Bạch Mi cũng là muốn đi. Đi lên trước hướng Nại Hà Kiều con đường, Hắc Bạch Vô Thường tâm tình cũng bộc phát dễ dàng hơn. Uổng Tử Thành cùng Nại Hà Kiều phân thuộc hai cái phương hướng. Đi lên Nại Hà Kiều liền có nghĩa là cách Uổng Tử Thành càng ngày càng xa. Này đối với bọn hắn huynh đệ hai người mà nói, liền bộc phát an toàn. Ở đi thông Nại Hà Kiều trên đường đi ước chừng gần nửa ngày, Bạch Mi liền thấy một cái dâng trào mãnh liệt sông lớn. Chỉ bất quá con sông lớn này nước sông cũng không phải là tầm thường nước sạch, mà là phơi bày một cổ huyết màu vàng. Lại ở trong con sông này bên trong tất cả đều là không phải đầu thai cô hồn dã quỷ. Bọn họ kêu khóc kêu thảm thiết ở trong sông chìm nổi. Sông nước này trùng xà gắn đầy, tinh phong đập vào mặt, liếc mắt liền có thể để cho ý chí không kiên người run như cầy sấy. Bên này là ta địa phủ Vong Xuyên Hà, những thứ kia kiếp trước làm ác quá nhiều, hoặc là trong lòng có chấp niệm không muốn tiếp tục đi xuống quỷ hồn, sẽ gặp rơi vào này vong xuyên hà chung, vong xuyên hà thủy, dính hồn dính phách, một khi rơi vào trong sông, liền muốn ở trong sông dẫy dụa ngàn năm, mới có cơ hội lên bờ. Đầu thai xoay người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.